Chương 884. Nhân sinh diễn xuất. Thiên tài như Cát Trạch vậy, cho tới bây giờ đều là con mắt cao hơn đỉnh, cuồng vọng kiệt ngạo. Đối với bọn họ mà nói, lão tử đệ nhất thiên hạ mới là truy cầu duy nhất của bọn họ. Dù cho hiện tại làm không được đệ nhất, vậy mục tiêu tương lai cũng tuyệt đối là đệ nhất. Dù cho tội vực đệ nhất nhân Đỗ Khắc cũng là như thế. Cát Trạch có thể thừa nhận Đỗ Khắc hiện tại cường đại hơn hắn, nhưng mà tuyệt đối không cho rằng mình về sau không bằng Đỗ Khắc, càng không phải nói tới chuyện tiếp thu Đỗ Khắc mời chào, trở thành thuộc hạ của người khác, kể chuyện đùa. Cát Trạch không chút nào cảm thấy đây là cái chó má vinh quang hành gì, hắn cảm thấy mình là bị vũ nhục. Đúng vậy, là vũ nhục. Trong cảm nhận của hắn, toàn bộ thế giới chỉ có một người có tư cách mời chào hắn, đó chính là Đường Thiên. Cát Trạch cũng không phải là ngay từ đầu vui lòng phục tùng Đường Thiên, trái lại, ngay từ đầu, hắn chỉ chấn động với thực lực của Đường Thiên. Ở trước mặt tử vong tạm thời cúi đầu, nhưng mà trong lòng hắn vẫn là mưu tính chạy trốn. Nhưng mà thời gian trôi qua, hắn từng chút một bị Đường Thiên thuyết phục. Thực lực cường hãn đến như không phải là người, tốc độ tiến bộ khiến người nghẹn họng nhìn trân trối, khiến lòng hiếu thắng của Cát Trạch nhanh chóng liền tan thành mây khói. Trong con mắt hắn, dù cho tội vực đệ nhất nhân Đỗ Khắc cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Đường Thiên. Đường Thiên thuyết phục Cát Trạch không chỉ có nắm đấm. Tại tội vực, ai được cái truyền thừa lợi hại gì, ai mà không e sợ bị người khác biết rõ. Đường Thiên thì lại không. Thiên ma trọng trảm, thứ lợi hại như vậy, vậy mà hắn lại truyền thụ cho mỗi người, không chút tàn tư. Bảo vật gì gì đó, hắn chưa bao giờ tham, không những sẽ không đỏ mắt với bảo vật của thủ hạ, hơn nữa đối với mọi người cực kỳ hào sảng, phóng khoáng. Bảo vật lợi hại như tử vong ban chỉ, vậy cũng nói cho liền là cho ngay, giúp cho bọn hắn luyện lại bảo vật, có lĩnh ngộ lập tức chia sẻ cho mọi người. Cát Trạch rất phục lòng dạ phóng khoáng rộng rãi này, hắn biết rõ mình không làm được. Vì linh bộ, Đường Thiên hoàn toàn không để ý an nguy cá nhân, đại náo tội vực suýt chút nữa là loạn trời long đất lở. Lúc đó thực lực của Đường Thiên còn chưa lợi hại như hiện tại, thì đã dám đối địch với toàn bộ tội vực. Phần cam đảm và nghĩa khí này khiến cho Cát Trạch bội phục sát đất. Càng không phải nói tới Đường Thiên đối với toàn bộ tội vực đều có đại ân. Không sai, chính là đại ân. Không có Đường Thiên, tội vực có thể phá lao lung sao? Một điểm này, ngay cả Đỗ Khắc đều phải thừa nhận. Không thấy Đỗ Khắc cũng không chút do dự đầu nhập vào lão đại sao? Cái phần đại ân này không bỏ được a. Ở trong Cát Trạch cảm nhận, Đường Thiên chính là người cường đại nhất, người anh hùng nhất, người khiến hắn bội phục nhất trong thiên hạ này. Được người như vậy mời chào, Cát Trạch cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là, Claudia tính là cái thứ gì? Cát Trạch híp mắt, không chút che giấu sát ý, khóe miệng sau mặt nạ vô thanh cười nhạt. Thế nào vừa ra tội vực, đụng phải nữ nhân đều không biết trời cao đất rộng như thế. Ấn tượng của hắn đối với Mai Lệ Toa là rất không tốt. Ngay từ đầu, Mai Lệ Toa kiêu căng, tự cho là đúng, khiến hắn nổi lên mấy phần sát tâm. Trái lại da da của Mai Lệ Toa, Cát Trạch cảm thấy không tệ, vừa thức thời, lại có nhãn lực quả quyết. Sau này Mai Lệ Toa tuy rằng nhu thuận rất nhiều, nhưng mà Cát Trạch vẫn có thể cảm thụ nàng đối với việc gia nhập vào bọn họ không phải là chân tình thực lòng, chỗ nào cũng để lại đường lui cho mình. Cát Trạch làm người kiệt ngạo cuồng vọng, nhưng mà lại phi thường cố chấp. Một khi quyết định thật sự dốc sức cho Đường Thiên thì sẽ không có bất cứ bảo lưu gì. Đối với phong cách làm việc như Mai Lệ Toa, hắn ghét không thành nói, nhưng mà cũng không để vào trong mắt. Nhưng Đường Thiên cảm thấy không quan trọng, hắn cũng không tiện phát tác. Nhìn không vừa mắt, tự nhiên là chẳng cho Mai Lệ Toa mặt mũi, mới có loại cử chỉ đùa giỡn Claudia. Cử chỉ Claudia mời chào lại đụng tới điểm khiến hắn kiên kỵ nhất. Trong lòng hắn tức giận có thể nghĩ mà biết. Không riêng gì hắn, thành trang binh đoàn sắc mặt người người cũng không tốt. Bọn họ theo Đường Thiên thời gian lâu, tự nhiên có ngạo khí. Ngạo khí này không phải là do ngạo khí từ Đường Thiên cảm nhiễm bọn họ, mà là hàng ngày hàng đêm tiếp xúc với vũ kỹ cao nhất, hoàn thành huấn luyện nghiêm khắc nhất. Bọn còn có liên tiếp thắng lợi, không ngừng tích lũy mà thành. Mỗi người bọn họ đều lấy thân phận thành viên thành trang binh đoàn làm vinh quang. Hiện tại, vậy mà lại tùy tiện chạy ra một đứa liền mở miệng muốn mời chào bọn họ. Mặt mọi người có thể tốt mới là kỳ quái. Như Phù Chính Chi, thân phận hắn là tộc trưởng, luận tới lịch sử gia tộc, so với cái Elizabeth thương hội không biết toát ra từ đâu này, không biết đã lâu hơn bao nhiêu. Tuy nhiên tuổi Phù Chính Chi lớn hơn Cát Trạch rất nhiều, sành sỏi lõi đời, tự nhiên không quá giận dữ như vậy. Claudia mở miệng mời chào bọn họ, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, không thạch phẫn nộ như Cát Trạch. Nhưng mà khi Cát Trạch nghĩa khí ngôn từ nói ra câu nói kia, không sai, ở trong mắt Phù Chính Chi, Cát Trạch chính là nghĩa chính ngôn từ. Nhất là trong giây lát hắn phản ứng kia, lão đại còn ở bên cạnh a, gian trá, quá gian trá rồi, không biết xấu hổ, không quá là không biết xấu hổ rồi. Ngay mặt lão đại tự nhiên tân bốc buồn nôn như thế. Không ngờ gia hỏa không có đầu óc như Cát Trạch, vậy mà lại cũng am hiểu vỗ mông ngựa như thế. Phù Chính Chi tức thì có loại cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ. Nhìn đi, biểu lộ trung thành, nói năng có khí phách như là đinh đóng cột vậy. Phối với loại sát ý thà chết chứ không chịu khuất phục. Không đúng, là tôn nghiêm bị vũ nhục. Quả thực là phát huy ra vẻ cao siêu điện ảnh a, có thể nói là lưu loát tự nhiên a. Bản thân quả nhiên là xem thường hắn. Phù Chính Chi lấy tay sửa lại mặt nạ của mình, ở sâu trong con mắt hiện lên một đạo quang mang lẫm liệt. Sân khấu lóng lánh như thế, phía dưới ánh mắt của đại nhân nhìn, nào có thể để cho ngươi độc diễn. Đến đi, tiểu trạch, để cho ta thân là tiền bối, dùng một trận biểu diễn hoa lệ, tới nói cho ngươi, so về không biết xấu hổ, ngươi còn quá non. Vì mắt hắn thoáng cái đỏ ửng, toàn thân run nhẹ nhẹ, tựa như bị tức giận đến toàn thân phát run, thanh âm khàn khàn. Ngay tại mặt đại nhân, lấy thanh danh mời chào vũ nhục bọn ta, tuyệt đối là vô pháp tha thứ. Dù cho thánh điện tới, cũng vô pháp ngăn cản quyết tâm của chúng ta đi theo đại nhân. Dù cho núi không còn đỉnh, nước sông khô kiệt, mùa đông sấm động, mùa hạ tuyết mưa, thiên địa hợp, dù cho dài đằng đẵng, dù cho chân trời góc biển, ý chí của bọn ta đi theo đại nhân cũng tuyệt đối không dao động mảy may. Sống là người của đại nhân, chết là quỷ của đại nhân. Một câu sau cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, nhấn mạnh từng chữ hô lên. Mai Lị Toa trợn tròn mắt há mồm. Cái này, ngay cả Mai Lị Toa cũng là trợn mắt há mồm, Claudia thì có thể mà nghĩ biết, nàng hoàn toàn là trợn tròn mắt. Cái này rốt cuộc là loại người gì? Ngươi dù không nguyện ý, cũng không cần đánh đánh giết giết như vậy đi. Được rồi, ngươi cảm thấy vũ nhục, ngươi muốn đánh đánh giết giết, loại cảm xúc buồn nôn như thế lại là trò gì a? Claudia bỗng nhiên có ảo giác, mình chính là tú bà chia rẽ tình nhân, chính là ác bá cầm gậy đánh uyên ương. Thế nhưng, rõ ràng chỉ là mời chào thôi mà. Xưa nay cảm thấy mình đã trải qua việc đời, có lòng tin ứng phó các loại tình huống. Claudia bỗng nhiên cảm thấy, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tẻ ngắt, triệt để tẻ ngắt, gió trên cao gào thét, thổi cho mọi người một mảnh ngổn ngang. Đoàn người thành trang binh đoàn cũng là tập thể trợn mắt há mồm. Cát Trạch vốn là đằng đằng sát khí ngây ra như phỏng, hắn cũng bị một màn này làm cho cả kinh ngây người. Chìm đắm tại thế giới của mình, Đường Thiên đối với sự ồn ào náo động ầm ĩ bên ngoài hồn nhiên như không cảm giác. Hắn luôn luôn như thế, một khi chìm đắm trong thế giới của mình, xung quanh có tranh cãi ầm ĩ thế nào cũng không có chút ảnh hưởng nào đến hắn. Thế nhưng xung quanh đột nhiên rơi vào an tĩnh, lại thoáng cái làm cho hắn giật mình tỉnh lại. Ai, các ngươi đây là làm cái gì? Đường Thiên cực kỳ ngạc nhiên nhìn mọi người ngay ra như phỏng. Hắn hiển nhiên là không rõ ràng nắm rốt cuộc đã phát sinh cái gì. Phù Chính Chi thoáng cái cứng đờ. Lẽ nào vừa rồi mình mất công một phen biểu diễn như vậy, đại nhân vậy mà lại không thấy? Đối lại lúc trẻ như là Cát Trạch, khẳng định là cảm thấy thật không tốt. Nhưng mà Phù Chính Chi là ai hả? Đáng tiếc rồi, lãng phí biểu tình. Tiểu Trạch, để tiền bối ta cho ngươi một khóa. Khi ngươi biểu diễn lãng phí, nghe, vậy thì lôi kéo mọi người đồng thời lãng phí nó. Hắn vân đạm phong khinh, thu liễm lại biểu tình, viền mắt ửng đỏ trong nháy mắt khôi phục lại như thường, ngữ khí nghe không ra chút nào dị dạng. Nghe, chúng ta vừa mới cự tuyệt Claudia tiểu thư mời chào, hơi chút biểu diễn một cái quyết tâm vĩnh viễn đi theo đại nhân của chúng ta, mọi người đồng cảm, thâm biểu lộ tán đồng. Hơi chút, đoàn người thiếu một chút là ói ra. Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ, liền xoay mặt nhìn về phía mọi người, nội tâm vạn mã lao nhanh. Mọi người hoàn toàn không có nghĩ đến thế mà cũng bị nằm trúng đạn, trong lòng thầm mắng Phù Chính Chi xối xả. Nhưng mà khi ánh mắt Đường Thiên đảo qua, mọi người rùng mình, vô thức bột một cái mà đứng thẳng, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, động tác vô cùng thống nhất, dị thường chỉnh tề mà ra sức gật đầu, giọng điệu kiên quyết như sắt thép, vĩnh viễn đi theo đại nhân. Cái này hoàn toàn là động tác vô thức của bọn hắn. Trường kỳ ma quỷ huấn luyện lưu lại dấu ấn, đã sớm hình thành bản năng của bọn họ. Ô ô ô ô, thân thể luôn luôn thành thực như thế. Đường Thiên rất là cảm động, quắc mắt lên, kích động nói: "Được, chúng ta vĩnh viễn kề vai chiến đấu." Mai Lị Toa và Claudia lại lần nữa hoàn toàn choáng váng, nhưng mà phản ứng của hai người là hoàn toàn khác nhau. Mai Lị Toa chỉ là muốn che mặt, thật mất mặt, hơn nữa lại là ở trước mặt Claudia. Trời ơi, vì sao mình lại cho bọn họ ngụy trang thành thiết diện binh đoàn? Danh tiếng của thiết diện binh đoàn, danh tiếng của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội. Claudia cảm thấy mình bị lừa gạt rồi. Không sai, nhất định là Mai Lị Toa, cái con tiểu kỹ nữ này, cố ý làm ra như thế, chính là định để tự tán dương. Mặt nàng căng đến đỏ bừng, tức muốn bể phổi. Lớn như vậy, chưa từng anh phải thiệt thòi lớn như thế. Càng không phải nói, lại là ở trước mặt Mai Lị Toa. Xấu hổ và giận dữ trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng nàng. Huyết hồng đỏ sậm, bởi vì vô cùng kích động mà sáng lên quang mang đỏ sẫm. Toàn bộ ngụy trang lúc này hoàn toàn tiêu thất. Nàng điên cuồng thét lên chói tai: "Giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng cho ta." Claudia vừa dứt lời, phần phạch, hộ vệ đã sớm kiềm chế không được, bay lên trời, nhảy ra mép thuyền, đánh tới thương thuyền phía dưới. Mai Lị Toa biến sắc: "Claudia, ngươi dám?" "Lệnh cấm đánh chung. Ở dưới thánh chung, bất luận kẻ nào dám can đảm nội đấu, giết không tha." Claudia bị kìm hãm. Thanh chung quá lâu không có đập vang, có rất nhiều quy củ, mọi người đã sớm quên rồi. Nhưng mà Mai Lị Toa vừa đè tỉnh, nàng trong giây lát nhớ tới, xác thực có lệnh cấm đánh thánh chung. Đập vang thánh chung, ý nghĩa thánh điện ở vào thời khắc nguy hiểm nhất. Tại thời khắc như vậy, bất cứ nội đấu gì đều sẽ suy yếu thực lực của thánh điện, cho nên mới có cái phần lệnh cấm thánh chung này. Nhưng mà có nhiều gia tộc tụ tập như thế, giữa rất nhiều gia tộc đã là tích lũy cừu hận mấy đời, sao có thể không có phân tranh xung đột? Cho nên lệnh cấm thánh chung lại có chừa lại, chỉ cần không có tai nạn chết người, thánh điện căn bản sẽ không quản. Claudia hiện lên dáng vẻ tươi cười tàn nhẫn, cắt đứt một chân bọn họ, mỗi người vả miệng 50 cái. Trên bầu trời, từng đạo thân ảnh kèm theo sát ý vô cùng từ trên trời giáng xuống.